Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, xác minh võ đạo. Chiến Sơn Chi Đỉnh cái thứ nhất, khâu toán kết thúc, Quy Nguyên Kiếm Phái cường thế trở thành lần này trọng điểm. Kế tiếp chính là thế lực khắp nơi dùng võ kết bạn. Đương nhiên, vòng này kỳ thật bất quá là đơn giản luận võ luận bàn. Không có gì quy tắc, nhà ai đệ tử nếu là có mấy phần tư bản, liền có thể đứng ra xin chiến. Nơi này có rất nhiều châu cấp thế lực, những cái kia trung tiểu gia tộc dòng chính tự nhiên không dám trước đứng ra. Cho nên rất nhiều người đều đang chờ, mà đợi trái đợi phải, lại chậm chạp không thấy có đầu người trước đứng ra. Thân là lần này Chiến Sơn Chi Đỉnh chủ sự phương, Công Dương Lập thấy thế, hơi trầm ngâm trong chốc lát, liền làm lấy đông đảo thế lực, hướng về Cổ Mộc nói ra: "Bất giác, người trước hết vì ta Quy Nguyên Kiếm Phái đánh trận đầu đi." "Vâng, trưởng giáo." Cổ Mộc tuân lệnh, liền từ sau người đi tới, sau đó dừng ở kia phiến đại lão đã từng vô nghĩa đất trống. Hướng về tất cả mọi người ở đây ôm quyền, cất cao giọng nói: "Quy Nguyên Kiếm Phái, Bất Sắc tu sĩ Mộc Cổ." Khi hắn báo ra danh hào của mình, những cái kia từ đầu đến cuối đang suy đoán hắn thân phận võ giả nhao nhao minh ngộ. Mà hết thảy quả nhiên như bọn hắn sở liệu, kẻ này chính là hơn một năm trước khuất phục Tào Châu La Mật cùng Thẩm Thiên Hành Quy Nguyên Kiếm Phái tân tấn thiên tài. Có quan hệ Bất Sắc tu sĩ cái tên này, năm gần đây tại Định Châu Tây Cảnh lưu truyền rộng rãi, mà xem như tiếp cận châu cấp thế lực Băng Cung tự nhiên hơi có nghe thấy. Nhưng Băng Cung trưởng lão Vân Lam đang nghe Cổ Mộc tự giới thiệu về sau, trong lòng khiếp sợ không thôi, thầm nghĩ: "Đồ nhi đồng hương đúng là Bất Sắc tu sĩ." Hiển nhiên nàng không nghĩ tới tại phòng đấu giá gặp nhau, lại tại Túy Tiên lâu nếm qua một bữa cơm người trẻ tuổi, sẽ là cái này trong truyền thuyết có được lưỡng chủng chân nguyên, một loại kiếm nguyên siêu cấp thiên tài. Nàng giật mình, nàng có chút khó có thể tin, mà Lý Nhã Thư đồng dạng cũng là như thế. Cuối cùng ngạc nhiên nhìn xem trong sân Cổ Mộc, trong hai con người tràn ngập vô tận mê mang. 8 năm trước, Phó Nộ Thiên một kiếm dương danh chiến sơn, bắt được vô số phương tâm thiếu nữ. Đến nay những cái kia Băng Cung nữ đệ tử, ngày bình thường trừ tu luyện võ đạo chính là đàm luận thiên hạ tài tuấn cùng Phó Nộ Thiên. Mà năm gần đây, Quy Nguyên Kiếm Phái lại xuất hiện một cái Bất Sắc tu sĩ Mộc Cổ, có được 3 loại chân nguyên, tinh thông cấm trận đạo, không có chút nào ngoài ý muốn, cũng trở thành các nàng thảo luận mục tiêu. Thân là Băng Cung Lý Nhã Thư, không thể tránh né liền nghe nói người này. Lúc ấy nàng cũng không hề để ý, thậm chí có sư tỉ muội nói đùa nói: "Nàng cùng cái này Mộc Cổ rất xứng, nếu có thể kết làm liền cành, tất nhiên sẽ trở thành một đoạn khoáng thế giai thoại." Đây bất quá là đồng môn đệ tử một câu trò đùa lời nói. Dù sao, các nàng Băng Cung tại Tây Cảnh Chi Bắc, Quy Nguyên Kiếm Phái tại Tây Cảnh Chi Nam, mà lại cho dù có khả năng này, Lý Nhã Thư cũng không có coi là thật. Bởi vì khi đó, trong lòng nàng chỉ có một người, mặc kệ cái này Mộc Cổ lại như thế nào kinh diễm, cùng người kia vẫn vô pháp so sánh. Nhưng hôm nay, trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài đứng tại Lý Nhã Thư trước mắt, nàng lại phát hiện cái này Mộc Cổ lại cùng trong lòng mình Cổ Mộc là một người. Thế là chỉ có thể ngầm cười khổ: "Nguyên lai ngươi chính là Bất Sắc tu sĩ, nguyên lai ngươi chính là Mộc Cổ." Một nháy mắt, nàng phát hiện chính mình thật rất đần. Kia Cổ Mộc cùng Mộc Cổ đơn giản như vậy ngược lại, làm sao chính mình cũng không có nghĩ tới. Không giống với Vân Lam chấn kinh cùng Lý Nhã Thư ngầm cười khổ, Âm Dương phái hạch tâm đệ tử Thạch Thiên hiện tại cảm xúc có thể nói ngũ vị đều đủ. hắn thoạt đầu coi là Cổ Mộc là phổ thông đệ tử, từng tràn ngập vô hạn xem thường. Về sau gặp hắn người mặc Quy Nguyên kiếm phái quan môn đệ tử phục sức, lại đến bây giờ lại thành siêu cấp thiên tài bất sắc tu sĩ. Loại kích thích này tính biến hóa đến quá nhanh, suy nghĩ của hắn theo không kịp tiết tấu. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là bất sắc tu sĩ uy danh cùng ở Quy Nguyên kiếm phái địa vị, muốn so chính hắn tại Âm Dương phái cao, chỉ sợ cao còn không phải một cái cấp độ. Hắn rất giận, mà cái này giận là loại kia không khỏi, là không lý do, thật giống như một cái hoa cúc đại cô nương bị ủy khuất gì giống như. Kỳ thật loại này không khỏi giận rất dễ dàng lý giải, đó chính là đã từng chiếm cứ ưu việt cao điểm hắn đi miệt thị người nào đó, mà đột nhiên lại phát hiện người kia thân phận biến thành trí cao vô thượng tồn tại, hắn đố kỵ, hắn khó có thể chịu đựng. Tại người khác gặp rủi ro hoặc không như ý thời điểm, hắn có thể đi miệt thị người khác, hắn có thể đi khinh bỉ người khác, nhưng hắn lại dung không được người khác so với mình qua tốt, so với mình lẫn vào tốt. Cho nên nói, cái này nhân tâm rất phức tạp. Bất quá Thạch Thiên hiện tại mặc dù rất giận, tâm tình mặc dù rất phức tạp, mà Cổ Mộc tiếp xuống sẽ để cho hắn càng thêm thụ thương. Thạch huynh đệ, nghe nói ngươi là Âm Dương phái một trong đệ tử hạch tâm, không ngại đến luận bàn một phen như thế nào? Tại Định Châu Tây cảnh quần hùng trước mắt, Cổ Mộc chỉ vào Thạch Thiên, khóe miệng một vòng mỉm cười, nói, đám người nghe vậy đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc ngón tay phương hướng. Liền nhìn thấy đứng tại Âm Dương phái trưởng lão sau lưng, sắc mặt kia cực kỳ khó coi Thạch Thiên, thân là Âm Dương phái một trong đệ tử hạch tâm, Thạch Thiên tuổi còn trẻ liền đạt tới võ vương sơ kỳ, tại Định Châu Tây cảnh có phân lượng nhất định cùng uy danh, mà Cổ Mộc nói thẳng chọn trước chiến hắn, cái này khiến đám người ngầm thầm nghĩ, Quy Nguyên kiếm phái siêu cấp thiên tài quả nhiên mãnh, vừa ra trận tìm cường giả luận bàn a. Âm Dương phái chấp pháp trưởng lão sắc mặt biến hóa, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo vừa mới lập huy, tiếp xuống nó môn hạ đệ tử ra sân, cái thứ nhất liền khiêu chiến nhà mình đệ tử, cái này mẹ hắn chẳng lẽ lại có lập huy ý tứ? Khoan hãy nói, Âm Dương phái trưởng lão đoán không sai, Quy Nguyên kiếm phái cao tầng lập huy, kia tiểu bối ở giữa tự nhiên cũng muốn lập. Bất quá, ngay từ đầu bọn hắn cũng không nghĩ lấy cầm Âm Dương phái khai đao. Tất cả đều là bởi vì Cổ Mộc người ý tứ, mà Cổ Mộc vì sao muốn trước tìm Thạch Thiên. Trong lúc này nguyên nhân liền phức tạp. Một, vì báo thù. Hai, vì Lý Nhã Thư rơi trường vận hà, dù chưa chết mà võ công toàn bộ phế. Bút chướng này Cổ Mộc nhớ kỹ, hơn nữa còn là suốt đời khó quên, ép duyên, để cho mình bằng hữu mất đi vui vẻ. Hắn nhất định phải trượng nghĩa xuất thủ, như thế, chiến sơn chi đỉnh dùng võ kết bạn, Thạch Thiên tự nhiên mà thành liền thành Cổ Mộc trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bị chính mình đố kỵ cùng cừu thị người như thế chỉ mặt gọi tên. Phàm là có chút cốt khí nam nhân đều sẽ không lùi bước. Thế là không để ý Âm Dương phái trưởng lão ánh mắt ngăn cản, Thạch Thiên đứng dậy, bất quá mặc dù căm hận Cổ Mộc, nhưng hắn vẫn là chắp tay nói câu lời khách sáo. Sớm nghe nói Quy Nguyên kiếm phái ra một cái siêu cấp thiên tài, đã có thể tại chiến sơn gặp nhau, như thế, tất nhiên là thiếu không được ấn chứng với nhau một chút võ đạo. Cổ Mộc mỉm cười, nghĩ thầm, đợi lát nữa ta sẽ dùng võ đạo đưa ngươi xác minh thương tích đầy mình. Đến chết khó quên, mọi người thấy Thạch Thiên đứng ra tiếp nhận Cổ Mộc khiêu chiến, nhào nhào không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Vì đó tránh ra một cái cũng đủ lớn không gian, để tránh ảnh hưởng bọn hắn xác minh võ đạo. Rất nhanh, kia phiến châu cấp thế lực đại lão đã từng tái cọ đất trống. Chỉ còn lại Cổ Mộc cùng Thạch Thiên hai cái này đại biểu Quy Nguyên kiếm phái cùng Âm Dương phái. Thiên tài kiệt xuất, mà đến tận đây, dùng võ kết bạn chính thức kéo lên màn mở đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.